mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Lâm Song Thính Phong quá. Góc truyện audio.com. Vào nghỉ hè năm thứ 5, tử thần thực tự tấn công một trấn mago nhỏ. Một hình đầu lâu màu xanh lục bay cao cao trên bầu trời màu đen. Ở dưới là những tiếng gào khóc điên cuồng của mago, là những tiếng cười lớn của nhóm tử thần thực tử, là đủ loại ánh sáng lập lòe trên đỉnh đũa phép, không chút lưu tình đập vào những người mago vô tội kia. Sau lễ Giáng sinh, bộ pháp thuật đã thông qua nhật báo tiên tri thừa nhận tin Voldemort đã trở về. Nhưng lần này, bọn họ cho ra thông báo. Chiến tranh bắt đầu, cơn khủng hoảng 16 năm trước lại một lần nữa bao trùm khắp mọi nơi. Ngay cả hình ảnh ngõ hẻm nháo nhiệt chen chút thường ngày giờ cũng đã không còn. Mỗi người đều mang sắc mặt vội vã, người lớn chăm chú lôi kéo tay trẻ con, không để bọn nhỏ bị hấp dẫn bởi những tủ kính đầu đường. Mà các cửa hàng cũng đã vắng lạnh đi rất nhiều, có mấy nhà đã đóng cửa, còn lại vài cửa hàng thì cũng không còn mời chào khách hàng nhiệt tình như trước. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh xám xịt, nhưng cũng chính đợt nghỉ hè này, nhóm quý tộc lâu năm trong lịch sử giới phù thủy chính thức chia làm ba phe. Có nhà như nhà Malfoy triệt để đứng về hội Phượng Hoàng. Cũng có nhà như nhà Lestrange hoàn toàn đứng về phía Voldemort. Còn có một ít quý tộc nhỏ, bỏ qua cơ nghiệp ở nước Anh, đi ra nước ngoài tránh nạn, mà thế cuộc ở nước ngoài cũng rất mù mịt. Quan sát phần lớn thì chỉ có duy nhất một mình nước Đức là có lập trường rõ ràng. Thánh đồ một tay tạo ra mây đen khủng bố, dưới sự dẫn dắt của chúa tể hắc ám đời thứ nhất Zealot Grindelwald. Kết thành đồng minh với kẻ thù của ông, Dumbledore, Grindelwald đúng là rất giỏi trong chuyện thu nhận thuộc hạ. Ông ta ở trong tù lâu như vậy mà phần lớn kẻ dưới vẫn không hề làm phản. Voldemort thật sự nên học hỏi một chút, Draco đánh giá như thế. Hắn nhếch miệng lên, đáy mắt lập lòe tia sáng không rõ ý tứ. Đương nhiên, Dumbledore cũng là một tay thu mua lòng người cực tốt. Lớn tuổi như vậy mà vẫn còn có mị lực khiến người yêu cũ phải phấn đấu quên mình vì ông ta. Nhất là sau khi chính tay ông ta đã đưa vị người yêu cũ này vào ngục giam. Tôi thật sự rất bội phục. Câu đáp lại của Harry là dùng cánh tay huých mạnh hắn một cái. Nhưng không thể nghi ngờ rằng cậu vô cùng vui khi thánh đồ có thể trở thành trợ lực cho bọn họ. Không chỉ giúp thế lực của hội Phượng Hoàng có thêm một bước tiến mở rộng, mà còn vì đã tạo một hướng giải quyết cho tình cảm giữa Dumbledore và Grindelwald. Hiện giờ cậu đã hoàn toàn tin cái thuyết pháp từng bị cho rằng là nói hưu nói vượn lúc trước Dumbledore và Grindelwald là người yêu lâu năm. Đồng thời sau khi cách biệt nhiều năm như thế, họ vẫn như cũ yêu đối phương tha thiết. Khi Dumbledore nhìn thấy Grindelwald hẳn đã muốn cười. Sau khi họ nắm tay, cụ không thể không lấy kính xuống xoa xoa mắt. Con mắt nửa nhắm, không có vẻ mặt gì. Nhưng Harry rõ ràng nhìn thấy, viền mắt của ông lão gặp bất kỳ chuyện gì cũng không kinh sợ kia đã biến thành màu hồng. Mà Grindelwald đối diện cụ, không hề nói gì, chờ mọi người tán ra, mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cụ. Đôi uyên ương xa cách cả nửa thế kỷ này, cuối cùng lại được ở bên nhau lần nữa. Sau đó, khi Harry và Draco ở trên đường trở lại ký túc xá, cậu ngắm gò má anh tuấn của Draco một lúc, đột nhiên bật cười, nói, không biết đến lúc già, anh sẽ là dạng gì nhỉ? Draco nhíu mày, thuận tay xoa xoa mái tóc đen rối bời của cậu, chờ em già rồi sẽ biết, phỏng chừng là một ông lão đẹp trai anh tuấn, có thể hấp dẫn một nhóm bà già. Harry nghĩ đến hình ảnh kia, nhất thời vui khôn tả. Draco cứng mặt một giây, cắn cắn cái tai của Harry, về sẽ trừng trị em. Hắn thấp giọng nói, mặt Harry không khỏi đỏ lên. Khai giảng năm thứ 6, bầu không khí trong trường học đã hoàn toàn khác. Người trên 4 cái bàn dài đều không đầy đủ. Hufflepuff ít đi chừng 10 người. Ravenclaw cũng thế, Gryffindor vẫn còn đủ, mà Slytherin cũng vắng đi 1-2 chỗ. Đều là những người trong phái trung lập. Nhưng đây vẫn là Hogwarts, là mảnh đất an toàn cuối cùng. cho dù toàn bộ kỳ nghỉ hè trước có bị máu tanh và khủng bố bao phủ đến đâu. Thì so với bầu không khí ở bên ngoài, trong trường học vẫn náo nhiệt ung dung, nhóm học sinh vẫn lên lớp, làm bài tập, đi qua đi lại giữa các phòng học khác nhau, chơi đùa ở trong phòng sinh hoạt chung. Nhưng thời gian của Harry và Draco rõ ràng đã trở nên gấp rút. Có một số tiết, tỉ như giờ lịch sử pháp thuật, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người đó. Dumbledore bắt đầu dạy thêm ngoài giờ cho Harry, đồng thời cũng kể cho cậu nghe về trường sinh linh giá và chuyện cổ ba anh em. Lại sau đó, thậm chí Harry và Draco đã phải gia nhập chiến đấu với tử thần thực tử. Tuy rằng đối với chuyện này, Dumbledore đã cực lực phản đối bọn họ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thực lực của hai người này rất mạnh mẽ. Draco đã thức tỉnh huyết thống rồng cổ thuộc về thần linh. Còn Harry thì lại thức tỉnh huyết thống Raito yêu đã bị tuyệt chủng từ rất lâu. Andrea đã tặng cho cậu huyết thống Raito yêu, Harry vẫn như trước có thể nhòm ngó tư duy của Voldemort. Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ của y, nhìn thấy bọn tử thần thực tử chạy trối chết trong đại sảnh. Từng đạo ánh sáng màu xanh lục bay qua bay lại, kẻ bị đánh trúng ngay lập tức ngã xuống không tiếng động. Biến thành một cái xác lạnh lẽo, cũng không phải là không có bất ngờ. Trong mấy lần công kích và phản công, hội Phượng Hoàng cũng tổn hại không hề nhỏ. Có mấy thần sáng, Harry chỉ gặp qua có mấy lần. Nhưng không lâu sau đó đã nhận được tin họ hy sinh. Có một lần, Harry và Draco buộc phải rời khỏi mọi người, tuy rằng có dựa vào áo choàng tàng hình để trốn thoát. Nhưng trong một chốc không thể về Hogwarts được, mà họ cũng không nhàn rỗi. Họ đã xông thẳng vào Gringotts, đi sâu vào trong lòng đất, mạnh mẽ mở ra tài nhà Lestrange, cướp chiếc cúp của Hufflepuff đi. Rất lâu sau đó, khi Harry hồi tưởng lại, ngoại trừ cảm khái vận may của cậu và Draco, không thể không thừa nhận rằng năm đó lá gan của mình cũng thật lớn. Tuy rằng huyết thống có cho họ sức mạnh lớn khó ai ngang hàng, nhưng nói cho cùng thì họ vẫn chỉ là hai đứa bé chưa đến thành niên. Vì lẽ đó, sau khi trở lại Hogwarts, cậu và Draco được nhìn thấy gương mặt âm trầm hiếm thấy của Dumbledore. Đồng thời bị phạt phải viết 3.000 tờ kiểm điểm. Draco nghe đến đây mặt đều tái đi. Nhưng cha đỡ đầu của hắn thì lại ở bên hừ một tiếng. Hiển nhiên ông cảm thấy hình phạt này quá nhẹ nhàng. Có điều sau khi thu hồi được chiếc cúp, ngoại trừ Nagini đi theo bên cạnh Voldemort ra, thì chỉ còn lại một trường sinh linh giá ở trên trán Harry. Dumbledore đã tìm được phương pháp an toàn nhất là làm một nghi thức tịnh hóa. Nhưng bởi vì trước giờ chưa từng làm qua, ai cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công và độ an toàn của nó. Dumbledore không hề giấu giếm, nói thẳng mọi chuyện cho Harry. Harry đã sớm chuẩn bị tâm lý xong, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì tay đã bị người nắm chặt. Quay đầu lại, cậu phát hiện sắc mặt của Draco trắng hơn cả bình thường. Tuy rằng bản mặt vẫn lạnh như băng, nhưng Harry có thể cảm giác được bất an bị hắn đè nén dưới đáy mắt. Hắn là Draco Malfoy, cho dù trong lòng rõ ràng có bất an, nhưng vẫn sẽ ép buộc bản thân không được hoảng loạn. Hắn vĩnh viễn phải bình tĩnh chấn định, không thể có lúc yếu ớt được. Harry cười cười, nắm ngược lại tay Draco, nhẹ giọng nói, em sẽ không sao, cách chương.